Cận chiến Pháp Sư, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch, IC, chỉnh sửa, WinDDK, Cố Phi xuống đường, đột nhiên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Với chơi game ít ỏi hàng ngày của Cố Phi, bất luận ai đi nữa cũng chẳng thể cảm thấy vất vả. Có thể thấy ngày hôm nay của Cố Phi trôi qua thật sự đủ thứ phong phú. Liên tục không ngừng theo đuổi mục tiêu hạ sát. Thay thế Viêm Chi tẩy lễ sau chiến đấu một cách khẩn trương cùng sự tập trung cao độ, đều mang lại cho Cố Phi không ít tiêu hao về mặt tinh thần. Đến bây giờ rời khỏi trò chơi, thần kinh hơi chút thư giãn, liền không khỏi mà cảm nhận được sự mệt mỏi. Cao thủ game online, để làm được cũng rất vất vả à hát. Cố Phi nghĩ đến đám kiếm quỷ kia cày cuốc trong trò chơi không cần biết ngày đêm. Cảm giác như một đám otaku, bản thân cùng nhân vật chắc chắn không so sánh, cũng khó vì bọn họ như thế đã một ngày dốc sức liều mạng mà chơi rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp Cố Phi cũng không có vội vã online, mà thong thả xem diễn đàn game trước. Không thể phủ nhận, trong game Cố Phi tuyệt nhiên là một cao thủ đánh nhau. Nhưng ở phương diện khác, vẫn rất chi là gà mờ. Hắn dù sao cũng chỉ là một tay tân thủ của trò này mà thôi. Viêm Chi tẩy lễ đối với hắn có một hiệu ứng công kích bổ sung hữu hiệu. Thường là có thể cung cấp một môi trường rèn luyện tốt. Nhưng tại mỗi thời điểm quan trọng, thi thoảng lại không xuất hiện hiệu ứng thiêu đốt, làm hắn thật sự bối CMN rối. Bây giờ Cố Phi chỉ muốn tìm xem có một cách nào đó để tăng tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng phụ lên thành 100. Không, nếu được như vậy, có thể nói Cố Phi là một sát thủ có công kích cao và ổn định rồi. Nhưng thật không may, trước mắt trong trò chơi người ta chỉ nghiên cứu đến các loại hiệu ứng phụ như đóng băng gây giảm tốc độ, lôi điện gây tê liệt hay các loại khống chế tương tự. Về phần hỏa pháp kèm theo, bởi vì những nghề nghiệp cận chiến có lực ma pháp rất tệ, lựa chọn hỏa pháp còn không bằng lựa chọn độc tố gây tổn thương phụ. Độc tổn thương bao nhiêu nói chung là vì trang bị khác nhau mà khác nhau. Hoàn toàn không liên quan đến pháp lực nhiều hay ít, hơn nữa có thể liên tục rút máu. Chỉ cần không phải trang bị quá kém, sẽ lợi hại vượt trội so với hỏa pháp một cách dễ dàng. Ngoài ra còn có một nguyên nhân trọng yếu là, để kích hoạt hiệu ứng ma pháp phụ thì cần có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải sử dụng đòn đánh thường. Khi sử dụng kỹ năng của nhân vật, phụ pháp trên vũ khí sẽ tự động rơi vào trạng thái vô hiệu hóa. Bình thường đi trên level có thể không cần quan tâm đến điểm này. Nhưng khi chính thức chiến đấu với độ khó cao, tỉ như lúc PK hoặc khiên chiến boss, kỹ năng mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Bởi vậy, như loại hỏa pháp này đơn thuần chỉ phát ra tổn thương phụ trên đòn đánh thường, làm giá trị giảm đi thêm một bậc. Trực tiếp bị người ta coi là rác rưởi. Đồ vật rác rưởi đương nhiên chẳng ai nghiên cứu. Cố Phi lật tới lật lui, cũng không tìm được tư liệu gì hữu dụng. Chỉ là đã biết ngoại trừ vũ khí có thể có thuộc tính phụ, thì còn nhẫn, vòng cổ, huy hiệu, là ba dạng vật phẩm trang sức cũng có thuộc tính mang tỷ lệ xuất hiện hiệu ứng phụ. Trang bị trong trò chơi, ngoại trừ vũ khí mang bên người, còn có nón, thân, đai lưng, giày, hai chiếc nhẫn, một vòng cổ cùng một cái huy chương, cộng lại tất thảy là 9 trang bị. Cố Phi đánh quái đến nay, hai ngón tay cùng cổ vẫn trống trơn y nguyên, có thể thấy tỷ lệ rớt trang sức khi đánh quái là tương đối thấp. Về phần mũ rơm cùng giày mà Cố Phi đang đeo, kỳ thực cũng không quá chênh lệch, chỉ là không thích hợp với nghề nghiệp pháp sư này, nên mới bị bọn Hàn gia công tử cười nhạo. Trải qua một phen nghiên cứu, Cố Phi cảm thấy mình nên tìm xem có vật phẩm trang sức kèm hỏa pháp nào có thể mua hay không. Ngoài ra, cơ thể cũng cần một chút thay đổi để trông bình dị, phổ thông hơn, không quá cá tính so với các game thủ khác mới được. Để tìm thông tin về những item này, Cố Phi lui về trang chủ diễn đàn, lập tức hắn phát hiện tâm điểm chú ý của toàn bộ diễn đàn. Một chủ đề ngay trên đầu trang, Cloud City cận chiến Pháp Sư, 10 bước chém một tên, ngàn dặm không lưu người, bóng ảnh như phảng phất, không ai rõ đại danh, Huyền Tuyệt Bút, Nguyên Văn, Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành, Sự Liễu Phất Y Khứ, Thâm Tàng Thân Giữ Danh. Cố Phi trong lòng thắt lại, vội vàng nhấn vào xem xét. Quả nhiên đây chính là trang review toàn bộ việc đuổi giết Bất Tiếu của Cố Phi trong Cloud City hôm qua. Nguyên nhân gây ra sự kiện đều bị cái mũi nhạy cảm lâu năm của hội hóng hớt đánh hơi. Đào bới được 8-9 phần 10, nhưng những chuyện này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là quá trình Bất Tiếu bị đồ sát 10 lần. Tư liệu toàn bộ là do những người chứng kiến đóng góp mà thành. Như Cố Phi là người trong cuộc mà bình luận về vụ tường thuật này, thì cơ bản là chân thực. Tranh cãi về sự kiện này, chủ yếu theo hai cách. Đầu tiên là mặt đạo đức. Theo như sự kiện ngày hôm qua thì ở diễn đàn đây đã là một chủ đề nóng. Cố Phi xem qua một số quan điểm, đều không cho là đúng. Với chuyện như vừa rồi, Cố Phi một chút cảm giác bức xúc cũng không có. Bất Tiếu trước đây đã lừa gạt Thất Nguyệt. Về sau hắn bị lừa, là Tịch Tiểu Thiên lấy mánh khóe bịp người làm cho tiêu khiển. Với Thất Nguyệt một chút quan hệ cũng không có. Mà hôm nay trong cái game này Bất Tiếu lại làm trò quấy rối với Thất Nguyệt. Loại này kém cỏi thấy rõ. Lại trùng hợp như vậy, trở thành đối tượng trong việc giao dịch của Rong binh đoàn. Cố Phi tự nhiên chém hắn mà trong lòng cảm thấy yên tâm thoải mái. Mấy lời chỉ trích, tranh cãi trong diễn đài này, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến tâm lý Cố Phi. Lại những thảo luận về sau, là về mặt kỹ thuật. Một tên pháp sư dùng phương thức cận chiến đuổi giết đạo tặc. Nghe thế nào cũng thấy, ảo tung trào, nhiều người chơi quan sát trực tiếp sự việc như vậy cũng không có ai nhìn lầm hết. Đã mở một cổng thông tin, đem tất cả quan sát dẫn đến một bài viết nghiên cứu chuyên môn kỹ thuật của Cố Phi. Bài viết về kỹ thuật này vừa xuất hiện đã cập nhật nguyên bộ trang bị của Cố Phi. Có thể thấy lượng người dùng giám định thuật lên Cố Phi là nhiều vô số kể. Nhưng rất nhanh phía dưới mấy page cũng có chút lạc đề. Mọi người đều quan tâm thảo luận đến huy chương của SD. Cái này rốt cục là ở đâu ra? Mỗi thuộc tính, 6, nhân với 5 thuộc tính tổng là 30. Đây hẳn là trang bị tăng thuộc tính nhiều nhất hiện tại rồi. Cố Phi đọc đến đây thoáng chột dạ. May là chính mình cũng đọc bài viết này, nếu không chắc huy chương của SD đã đủ để tố cáo cho người ta biết ai là tên sát thủ che mặt rồi. Nói chung trước mắt, chỗ người quen biết trong game, đám con gái hội trọng sinh từ tinh hẳn là đã dùng giám định thuật với mình. Nếu như mấy gái lại xem những bài viết này nữa chắc thân phận của mình đã muốn bị vạch trần mất. Cùng lắm có biết chắc các bé ấy cũng không nói ra. Cố Phi lúc này chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Nếu như nói ra ngoài, Cố Phi nghĩ đến việc mình bị cả đống người chơi khác truy đuổi khắp các phố. Không thể phủ nhận, rất chi là phiền phức. Cố Phi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống xem. Những bài viết tại mấy page sau trở về chủ đề chính. Bắt đầu thảo luận về kỹ năng, chiến thuật của Cố Phi. Bởi vì phần đông người đứng xem cung cấp tư liệu sống. Nhân vật sát thủ che mặt này đặc điểm rõ ràng, cộng điểm nhanh nhẹn, sức đánh ma pháp phụ hại, tốc độ ra tay cao kết hợp hiệu ứng phụ thiêu đốt. Làm cho Cố Phi có thể lập tức giải quyết lượng máu bèo bọt của đạo tặc Bất Tiếu. Sau đó phần đông cao thủ đối với nhân vật đặc biệt như thế này liền tiến hành phân tích. Mỗi người một ý tranh luận không ngớt, Cố Phi chú ý tới một ý kiến của người sử dụng có tên Quỷ Đồng. Người này cho rằng Cố Phi có thế đại sát Bất Tiếu chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đạo tặc theo hướng cộng nhiều sức mạnh, ở tốc độ cao nhất lại để bị một pháp sư hoàn toàn áp chế. Đồng thời cũng là chức nghiệp có lượng máu bèo bọt, đối mặt với pháp sư vật lý có thêm phụ pháp thương hại thì trở nên mỏng manh thấy rõ. Nếu đổi lại là một cao phòng huyết nghiêu hoặc là nhân vật có tốc độ nhanh hơn, thì chưa biết được kết quả sẽ thế nào. Hơn nữa trước mắt ít có người chơi mang trang bị kháng phép. Nếu như có đồ kháng phép, thì đối với phương thức công kích dựa nhiều vào hiệu ứng ma pháp phụ hại, một lần nữa sẽ làm cho sát thương suy yếu đi rất nhiều. Ngoài ra, Quỷ Đồng còn đề cập đến một chi tiết mà không phải ai cũng tỉ mỉ để ý được. Bất Thiếu tuy bị giết tổng cộng 10 lần, nhưng cho tới bây giờ, lần thứ nhất là lúc Bất Thiếu mạnh nhất, cấp độ 30, cũng là lúc không có ai chứng kiến. Lần thứ hai, lúc Bất Thiếu 29 cấp, thì người ta biết được ám sát hắn chính là một gã đạo tặc. Sau này khi Bất Thiếu đã mất đi 2 cấp, tức cấp độ 28, Pháp Sư mới bắt đầu ra tay. Như vậy, nếu Pháp Sư này giao chiến với một Bất Thiếu đang ở vào trạng thái mạnh nhất, thì có chắc sẽ dễ dàng hạ gục được hắn như vừa rồi. Bài viết phân tích này xem như có lý và có căn cứ. Nếu như đặt ở vị trí của một người chơi bình thường, thì hoàn toàn phù hợp, nhưng đối với Cố Phi mà nói, lại chẳng thể đem những số liệu cùng lý luận bình thường này ra so sánh. Vì chẳng ai biết được, trong tình huống này trình độ công phu thượng ngoài đời thực của Cố Phi mới là yếu tố quan trọng nhất. Dù sao Cố Phi đuổi giết Bất Thiếu cơ bản toàn là 2-3 đao đoạt mạng, nếu không phải chuyên gia thành thạo, rất khó nhìn ra được những kỹ năng chính thức mà Cố Phi đã sử dụng. Xem hết tất cả những phản hồi về sau, Cố Phi rất thất vọng, hắn vốn trông đợi bài viết toàn diện nghiên cứu một nhân vật kiểu như hắn. Kết quả tất cả các post này đều chẳng khác gì nhau. Cãi nhau một hồi, sinh ra tranh chấp, châm chọc chửi rủa lẫn nhau, cuối cùng không giải quyết được gì. Thế là để tìm ra cách xây dựng một nhân vật pháp sư theo ý muốn, Cố Phi lại phải tự tìm ra con đường của mình rồi. Sau khi rời khỏi diễn đàn, Cố Phi liền đăng nhập vào trò chơi. Chuyện đầu tiên cần làm khi vừa online là tháo huy chương của SD xuống. Trước mắt người tò mò về thân phận che mặt của mình thật sự là nhiều lắm. Chẳng may trên đường có ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại dùng một cái giám định thuật. Thân phận lại chẳng bị phơi bày. Cố Phi nghĩ đến, bước nhanh hướng nhà bán đấu giá, ý đồ chạy nhanh mua một bộ trang phục đại trà rồi tiến hành che giấu. Lạ thay hôm nay nơi bán đấu giá có chút quái dị. Cố Phi đứng ngay cửa mà không thể bước vào hay thực hiện bất kể một tương tác nào. Mấy NPC chức năng cũng sống chết không chịu phản ứng với hắn. Cố Phi không biết chuyện gì xảy ra. Nhiều lần thử đi thử lại, loay hoay sức đầu mẻ chán, bỗng nhiên sau lưng có người vỗ vai hắn, ông làm gì ở đây vậy? Cố Phi vội vàng quay đầu lại, thấy được Hữu Ca, như vừa gặp đúng chuyên gia, liền quăng ngay ra thắc mắc, Hữu Ca trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hắn, tụi tôi còn nói ông chém người điên cuồng như vậy, té ra cả buổi vẫn không biết quy tắc PK à, là thế nào? Cố Phi vội hỏi. Hữu Ca giải thích, trong trò này mỗi lần ông giết một người khác là tích lũy một điểm giá trị PK. Bắt đầu là một bộ phận các NPC chức năng đình chỉ việc phục vụ ông. Chết mất 2 cấp, giá trị PK đạt tới 10 điểm NPC toàn thành sẽ đình chỉ phục vụ ông. Chết đi mất 3 cấp, giá trị PK đạt 20 điểm, NPC vệ binh cùng lính tuần tra sẽ tiến hành đuổi bắt ông. Chết mất 4 cấp, bị bắt mất 2 cấp, còn phải ngồi tù, giá trị PK đạt tới 30 điểm NPC sẽ tiến hành tìm giết ông ngay tại chỗ. Chết mất 5 cấp, tôi phải làm sao bây giờ? Cố Phi trợn mắt há hốc mồm, ông bây giờ đang dưới 20 điểm PK, có thể đi tự thú, ngồi tù mỗi tiếng đồng hồ tiêu 1 điểm PK, hoặc là tự mình bay nhảy ở bên ngoài, 2 tiếng đồng hồ tiêu 1 điểm. Hữu Ca nói, ai mà đi chọn ngồi tù a hát, thà ở bên ngoài oánh quái luyện cấp, cùng lắm là mua đồ muộn hơn xíu chứ gì. Cố Phi nói, Hữu Ca gật gật đầu, như vậy là còn một điều quan trọng hơn chắc ông cũng chưa có biết. Điều gì, trong trò này có một loại nhiệm vụ, gọi là nhiệm vụ truy nã, mỗi ngày làm mới một lần, mục tiêu nhiệm vụ là bắt được người chơi mang giá trị PK. Có thể nhận dưới hình thức một mình hoặc là một dòng binh đoàn. Căn cứ vào giá trị PK của đối tượng mà ban thưởng. Ông hôm qua nổi tiếng như vậy, hôm nay trên bảng tổng hợp nhiệm vụ, nhất định đứng đầu trong danh sách, Cố Phi lại trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng được chỉ quậy có một lúc trong này mà đem lại nhiều phiền toái đến như vậy. Cách chương.